Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngự mỉm cười nói. Cái gì? Ngươi nói là được. Ta sẽ không chê cười ngươi. Đỗ Hành nói. Ta cảm thấy ta đời này khả năng đều sẽ không giống Kinh Hồng như vậy vì một người trả giá đến nước này. Ta cảm thấy người ta thích. Hắn thích ta. Ta thích hắn. Hai người cùng nhau quá quá bình bình an an tiểu nhật tử. Đây là hạnh phúc nhất sự tình. Nếu làm ta vì đối phương đi làm thương tổn chính mình, thương tổn người khác sự tình, ta khả năng làm không được. Đỗ Hành có chút cẩn thận nhìn Huyền Ngự. Ta nói như vậy, người có thể hay không khinh thường ta? Huyền Ngự hơi hơi nghiêng đầu. Ta cảm thấy ngươi như vậy khá tốt. Đỗ Hành nói, trên đời có rất nhiều người sẽ ôm. Ta yêu thương người có yêu cầu. Ta tình nguyện hủy hoại người khác quý trọng đồ vật, cũng muốn vì hắn đạt thành. Ta biết rất nhiều tu sĩ đều là cái dạng này. Tu chân giới cho tới nay đánh đánh giết giết nơi nơi dung chuyển bất an. Chính là bởi vì người như vậy quá nhiều. Đoạt người khác đồ vật tới chính là mau. Nhưng là sớm muộn gì đều sẽ trả giá đại giới. Huyền Ngự mỉm cười gật đầu. Ân, Đỗ Hành nói. Đương nhiên, nếu ta thân cận người bị người thương tổn, ta vô luận như thế nào đều sẽ phản kích. Ta nói những cái đó yêu cầu, chính là thực bình thường nhu cầu, không phải sống còn nhu cầu. Nếu là ta thân nhân gặp được sống còn đại sự, yêu cầu ta hỗ trợ, ta vô luận như thế nào đều sẽ ra tay. Đỗ Hành than một tiếng, nếu là Kinh Hồng thích nam nhân kia lúc ấy cần thiết muốn Hỗn Nguyên Châu tục mệnh. Nàng cùng Phượng Quy nói, Phượng Quy không chịu cho. Ta có lẽ có thể lý giải nàng hành vi, nhưng là ta lại làm không ra trộm đạo loại chuyện này tới. Đỗ Hành có chút thổn thức. Phượng Quy cùng Cảnh Nam hiện tại tâm tình nhất định thực phức tạp. Khó trách bọn họ cơm trưa cũng không chịu lại đây ăn. Huyền Ngự nói, đúng vậy, đối với Phượng Quy mà nói, Kinh Hồng là hắn đã từng tin cậy cấp dưới. Nhiều năm chủ tớ chi tình thế nhưng đánh không lại một người nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Phượng Quy tự nhiên thất vọng buồn lòng. Đối với Cảnh Nam mà nói, muốn mạo bị Phượng Quy giống nguy hiểm cứu trị nàng. Khó trách trong thôn hôm nay bầu không khí như vậy kỳ quái. Liên quan Đỗ Hành đều buồn bực. Đỗ Hành thổn thức nói, ta vốn dĩ cảm thấy một thân cây thôn liền tam hộ nhân ra. Như thế nào đều sẽ không có quá nhiều gút mắt. Không nghĩ tới mới đến lâu như vậy. Thế nhưng có khắc sâu như vậy yêu hận tình thù. Đỗ Hành thật là quá khó khăn. Lúc này Đỗ Hành nghe được tủ lạnh phương hướng truyền đến đốc đốc đốc thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiếu Tiếu chính ngồi xổm phía bắc cửa sổ bên cạnh. Tiểu Hoàng miệng chính gõ cửa sổ. Gia hỏa này thế nhưng từ phòng sau trèo tường vào được. Đỗ Hành buông chiếc đũa vọt tới cửa sổ bên cạnh kéo ra cửa sổ. Tiếu Tiếu. Đỗ Hành một phen tiếp được từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu híp mắt to hô hô cười. Một ôm đến Tiếu Tiếu. Vừa mới có một chút buồn bực cảm xúc tất cả đều hôi phi yên diệt. Tiếu Tiếu ở Đỗ Hành trong lòng ngực cọ. Đỗ Hành cười nói. Đúng vậy. Ở làm thịt viên. Hiện tại đang ở tạc. Lại chờ một lát là có thể tạc hảo. Tiếu Tiếu duỗi cánh chỉ vào nồi. Trong mắt vội vàng đã bán đứng hắn. Hắn muốn ăn thịt viên. Tiếu Tiếu vừa đến trong phòng bếp. Đỗ Hành trên mặt liền xuất hiện càng nhiều tươi cười. Đỗ Hành nguyên bản tạc sư tử thịt mỗi một con có một lượng trọng. Từng con đều có nắm tay như vậy đại. Chính là hiện tại Tiếu Tiếu mắt trông mong ngồi xổm trên bệ bếp. Đỗ Hành liền rút nhỏ thịt viên kích cỡ. Hắn là một mâm tiểu thịt viên, mỗi từng con có ngón cái lớn nhỏ. Lâu, tại Tiếu Tiếu chờ mong trong ánh mắt, Đỗ Hành đem viên nhỏ đẩy đến trong nồi. Đỗ Hành cười nói, viên nhỏ là có thể dùng một lần nổ thành thục, chờ hạ ra nồi thời điểm là có thể ăn. Người hơi chút chờ một chút a, Tiếu Tiếu đầu điểm ra tàn ảnh. Hắn nhìn chằm chằm trong nồi trong miệng đều chảy ra nước miếng. Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu, người thúc thúc đâu? Tiếu Tiếu chuyển qua đầu. Hắn pi pi pi nói vài câu. Huyền Ngự gật gật đầu. Ta đã biết, cho nên ngươi lại thừa dịp Phượng Quy bế quan thời điểm chuồn ra tới. Tiếu Tiếu thân thể một chút liền cứng đờ. Hắn treo hai giọt nước mắt. Hai giọt nước mắt đem rớt không xong bộ dáng. Đỗ Hành vừa thấy liền chua xót. Đừng khóc a, đừng khóc a, Viên Thực mau thì tốt rồi. Tiếu Tiếu quay đầu, nước mắt một chút liền làm. Hắn đầu điểm ra tàn ảnh. Pi pi, Huyền Ngự than một tiếng. Từ ngươi tới rồi thôn. Tiếu Tiếu tự chủ liền càng thêm kém. Phượng Quy nói không chừng muốn tới tìm ngươi tâm sự. Liêu một ít có quan hệ hài đồng giáo dục mặt trên đề tài. Đỗ Hành phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn xin giúp đỡ nhìn Huyền Ngự. Vậy ngươi cần phải giúp ta a. Ta đánh không lại Phượng Quy. Nói xong lời này lúc sau hắn lo lắng nhìn Huyền Ngự. Phượng Quy là đại yêu quái đi. Trong thôn mặt lớn nhất yêu quái hẳn là chính là Phượng Quy đi. Nếu là Phượng Quy thật sự muốn đánh hắn, khả năng Cảnh Nam cùng Huyền Ngự đều ngăn không được hắn. Huyền Ngự nhàn nhạt cười. Phượng Quy sẽ không đánh ngươi. Tiểu thịt Viên Thực mau liền làm tốt. Một mâm tạc hảo lúc sau chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ thịt viên màu sắc kim hoàng. Ngoại ra đều tạc xốp giòn. Không đợi viên lạnh, Tiếu Tiếu liền ngậm một cái tinh tế nhai. Không nhai vài cái, Tiếu Tiếu liền phát ra kinh hỉ âm dung pi thanh. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu. Giữa trưa không ăn cơm. Lúc này đói bụng đi. Không có việc gì. Ăn xong rồi ngươi lại trở về. Tiếu Tiếu gật gật đầu. Hắn ngồi xổm trên bệ bếp. Quý trọng một đám ăn mâm bên trong tiểu thịt viên. Tiếu Tiếu pi pi đối Đỗ Hành nói gì đó. Huyền Ngự phiên dịch nói. Tiếu Tiếu hỏi ngươi. Có thể hay không nhiều làm một ít cái này tiểu thịt viên. Hắn thực thích ăn. Đỗ Hành vui vẻ. Hắn xoa bóp Tiếu Tiếu quai hàm. Hảo nha. Ngươi nếu là thích. Ta chờ một lát cho ngươi đơn độc điều một chậu. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Không thể dùng một lần ăn xong. Tiếu Tiếu đứa nhỏ này ăn cái gì không tiết chế. Vạn nhất ngày nào đó ăn bị thương liền phiền toái. Tiếu Tiếu còn chưa nói xong. Liền nghe Phượng Quy thanh âm vang lên. Làm ngươi xem yêu giới giản sử. Ngươi thế nhưng trèo tường tới ăn cái gì. Phượng Lâm, ngươi thật là trường bản lĩnh. Tiếu Tiếu răng rắc một chút thạch hóa. Đỗ Hành cũng trợn tròn mắt. Hai người đồng bộ quay đầu lại kinh tủng nhìn về phía sau. Chỉ thấy bàn ăn bên cạnh. Phượng Quy trong tay bưng trà xanh đang ở thảnh thơi uống nước. Tiếu Tiếu kêu thảm thiết một tiếng. Đi quảng cáo. Cách chương.